Kiếm Vương Triều, quyển 1, góc truyện audio.com. Nam Cung Thải Tục kinh ngạc nhìn Đinh Ninh. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện tế kiếm thí luyện của Thanh Đằng Kiếm Viện chúng ta? Chấm, Đinh Ninh hỏi ngược lại. Ngươi có biết Bạch Dương Động có linh mạch? Nam Cung Thải Tục gật đầu. Ngày hôm qua động chủ đã cho phép ta sử dụng linh mạch tu hành. Nhưng chỉ qua một đêm, tình hình đã thay đổi. Thanh Đằng Kiếm Viện viện trưởng Địch Thanh Mi của các ngươi cho phép đệ tử Bạch Dương Động chúng ta được cùng tham gia tế kiếm thí luyện. Ba người chiến thắng sau cùng, mới được dùng linh mạch tu hành như là khen thưởng. Sắc mặt Nam Cung Thải Tục trở nên khó coi. Cô là người có tinh thần trọng nghĩa, nên tuy thân là đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy đồng tình với cảnh ngộ của Bạch Dương Động. Theo cô thấy, có thể được đi vào Bạch Dương Động kinh quyển động nghiên cứu cũng không có gì ghê gớm. Dù sao tương lai đệ tử Bạch Dương Động cũng sẽ được vào tàng kinh điện của Thanh Đằng Kiếm Viện học tập. Tuy nhiên thứ quý giá nhất của Bạch Dương Động là Bạch Dương Linh Mạch. Bây giờ Thanh Đằng Kiếm Viện muốn lấy nó ra làm đồ ban thưởng. Trong khi Thanh Đằng Kiếm Viện chắc chắn sẽ không bao giờ lấy món đồ quý nhất của mình là Thanh Đằng Mộc Kiếm ra để làm quà ban thưởng bao giờ. Món đồ ban thưởng cho tế kiếm thí luyện của Thanh Đằng Kiếm Viện là Thanh Chi Ngọc Phách. Vật này tuy quý giá, nhưng không thể đánh cùng cấp bậc với Bạch Dương Động Linh Mạch. Cho nên đây là một trò lừa gạt. Tế kiếm thí luyện, chính là Thanh Đằng Kiếm Viện chúng ta. Cô cúi thấp đầu, đang định giải thích tế kiếm thí luyện là cái gì, thì đột nhiên nghĩ ra ý tứ ẩn trong câu hỏi của Đinh Ninh. Cô ngẩng phắt đầu lên. Khiếp sợ nhìn Đinh Ninh, ngươi là muốn tham gia tế kiếm thí luyện, để giành chiến thắng, Đinh Ninh bình thản đáp. Đúng vậy, nhìn nét mặt của ngươi, hình như tế kiếm thí luyện rất khó, cực kỳ khó, vì đã vững tin Đinh Ninh là một quái vật thiên tài. Nên Nam Cung Thải Tục không còn thấy khiếp sợ nữa. Cô nhăn mày, nghĩ xem có khả năng này hay không, miệng không ngừng giải thích. Bởi vì vật ban thưởng cho nó chính là Thanh Chi Ngọc Phách. Đinh Ninh giật mình, Thanh Chi Ngọc Phách, Nam Cung Thải Tục gật đầu. Không biết ngươi nghe nói qua chưa? Thanh Chi Ngọc Phách là hổ phách do chất lỏng Thanh Chi Đằng mà chỉ Thanh Đằng Kiếm Viện chúng ta mới có tạo thành. Hồi Thanh Đằng Kiếm Viện lập viện, phát hiện ra được loại hổ phách này, cũng tìm ra được diệu dụng đặc biệt của nó. Nó hỗ trợ rất lớn cho tu hành giả đệ tam cảnh chân nguyên cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh dung nguyên cảnh. Giúp chân nguyên dung hợp được thêm rất nhiều thiên địa nguyên khí. Trên mặt Đinh Ninh hiện nét trào phúng. Thực không ngờ tế kiếm thí luyện của Thanh Đằng Kiếm Viện các ngươi lại lấy vật khen thưởng là Thanh Chi Ngọc Phách. Hắn biết rất rõ công dụng của Thanh Chi Ngọc Phách. Nó không phải giống như lời kể của Nam Cung Thải Tục. Không phải chỉ có Thanh Đằng Kiếm Viện mới có, ít nhất theo hắn biết ngày xưa có hai tông môn của Đại Ngụy Vương Triều ngày xưa và một tông môn của Đại Sở Vương Triều hiện nay cũng có loại bảo vật này, hơn nữa hắn còn biết, chứ có thể giúp đệ tam cảnh đột phá lên đệ tứ cảnh. Thì đến khi tu đến đệ lục cảnh bản mệnh cảnh, ngọc phách này còn có thể giúp cho tu hành giả tiếp nhận một ít vật bổn mạng. Kể cả đó là vật bổn mạng vốn bình thường không thể nào tiếp nhận được. Hắn không phải là tu hành giả bình thường, nên Thanh Chi Ngọc Phách càng có nhiều ý nghĩa với hắn. Nên lần tế kiếm thí luyện này, hắn có thêm một lý do nhất định phải thắng. Bình thường loại bảo vật này đã rất hiếm. Đến bây giờ, trong kho của Thanh Đằng Kiếm Viện chúng ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nên chỉ được dành cho đệ tử kiệt xuất nhất. Nam Cung Thải Tục không biết suy nghĩ trong lòng Đinh Ninh. Cô nghiêm túc nói, nên quy tắc của tế kiếm thí luyện, là tất cả những đệ tử nhập môn trong vòng 10 năm đều được quyền tham gia. Đinh Ninh không nói gì, ý bảo cô cứ nói tiếp, đây mới là khảo nghiệm thực lực thực sự. Địa điểm thí luyện ở ngay trong hạp cốc tế kiếm phía sau núi của Thanh Đằng Học Viện. Hạp cốc đó rất hẹp và dài. Được kiếm viện bày Thanh Đằng pháp trận, không chỉ tìm đường khó khăn, mà Thanh Đằng còn có khả năng tự chủ công kích, tất cả đệ tử tham gia thí luyện đều đi vào từ Thanh Đằng học viện. Sau đó đi ra ở đầu kia của hạp cốc, người đầu tiên xuyên qua hạp cốc sẽ là người chiến thắng. được thưởng thanh chi ngọc phách. Nam Cung Thải Tục giải thích tỉ mỉ. Trong Hạp Cốc nghiêm cấm từ hai người trở lên kết nhóm, mà chỉ cho phép hoạt động một mình. Nếu gặp phải nhau, hoặc là chiến đấu phân ra thắng bại, hoặc là né nhau, thời gian quy định phải xuyên qua tế kiếm Hạp Cốc là 3 ngày. Mỗi ngày đều có quy định phải đến một khu vực nhất định trong vòng nửa ngày. Nửa ngày còn lại nghỉ ngơi trong khu vực đó, nếu không đến kịp coi như bị loại, vì phải ở trong khu vực đó đến nửa ngày, nên thường sẽ phát sinh rất nhiều cuộc chiến. Đinh Ninh cười nhạt, tính như vậy, chắc là sợ có những đối thủ càng để đến sau cùng càng phát sinh ra vấn đề, nên muốn sớm giải quyết hết, ngươi có lẽ cũng hiểu. Mấu chốt là ở chỗ bất kỳ đệ tử nào nhập môn trong vòng 10 năm cũng đều được tham gia thí luyện. Sẽ có những người thực lực vượt xa những người còn rất nhiều. Bọn họ đương nhiên muốn phân thắng bại từ trong quyết đấu, chứ không phải phân thắng bại vào việc xem ai chạy trốn nhanh hơn. Nam Cung Thải Tục lo lắng, dù pháp trận bên trong tế kiếm Hạp Cốc đã làm thay đổi thiên địa nguyên khí, những tu hành giả từ đệ tam cảnh trở lên nếu bị hao hụt hết chân nguyên sẽ không được bổ sung, phải dùng tu vi đệ nhị cảnh chiến đấu, nhưng chân nguyên tràn trề từ lúc đầu của họ cũng đủ cho họ giải quyết rất nhiều người. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu và lý giải về kiếm thuật của họ vốn cũng đã lợi hại hơn người khác rất nhiều. Đinh Ninh chăm chú nhìn Nam Cung Thải Tục, thì ra vẫn có hạn chế nhất định về tu vi. Chân nguyên không thể kết hợp với thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dừng lại ở bước chân khí mà thôi, nhưng cũng phải đến khi chân nguyên trong cơ thể hao hết mới được. Nam Cung Thải Tục do dự, chân thành nói thêm, dù cùng là luyện khí cảnh, nhưng sức mạnh giữa người này với người kia cũng có sự chênh lệch rất lớn. Người bây giờ tuy thông huyền, mở ra khí hải, nhưng mới chỉ được có 1 ngày. Mới chỉ làm cho thân thể của ngươi mạnh hơn trước kia một ít mà thôi. Ngươi đã từng ở Ngô Đồng Lạc nhìn thấy ta và Ly Lăng Quân kia chiến đấu. Ngươi có lẽ cũng hiểu rõ, một nhát kiếm có ẩn chứa chân khí là đủ thoải mái đánh bay ngươi ra ngoài. Ta vẫn còn thời gian mà. Đinh Ninh mỉm cười, những lời này của Nam Cung Thải Tục đã mang lại cho hắn thêm rất nhiều tin tưởng. Hắn nhìn thoáng qua những cụm mây trắng trên kinh quyển động. Nói khẽ, tuy viện trưởng Địch Thanh Mi của các ngươi đã lấy 3 nhánh linh mạch của chúng ta để làm vật khen thưởng cho tế kiếm thí luyện. Nhưng ít ra trước khi xảy ra thí luyện, một trong số chúng vẫn còn thuộc về ta. Ta vẫn còn thời gian dùng nó để tu hành. Giọng Nam Cung Thải Tục run run. 1 tháng đột phá đệ nhất cảnh. Chỉ có 2 quái vật của Linh Hư Kiếm Môn và Dân Sơn Kiếm Tông mới làm được. Ngươi không nói thẳng ta không thể làm được, cho thấy ngươi cho rằng ta có khả năng có thể làm được. Đinh Ninh nở một nụ cười tươi tắn. Chỉ cần có người từng làm được, thì có nghĩa là luôn có khả năng. Nam Cung Thải Tục ngơ ngác nhìn hắn. Một hồi sau, cô khẽ nói, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Chỉ là thời gian của ngươi quá ít. Ngươi lại còn phải phân tâm tu luyện kiếm kinh. Nếu ngươi cần, có thể tới tìm ta cùng luyện kiếm. Ta có thể cho ngươi một ít kinh nghiệm chiến đấu. Còn nữa, Bạch Dương Động Tô Tần của các ngươi là một kiếm sư rất lợi hại. Nhìn dáng vẻ hắn, nếu hắn gặp ngươi trong thí luyện, chắc chắn sẽ không lưu tình với ngươi. Ngươi phải cẩn thận hắn. Lúc tới Thanh Đằng kiếm viện chúng ta, ngươi cũng phải luôn cẩn thận. Phụ thân của Hà Chiêu Tịch Hà Vấn Đạo là cao thủ dưới trướng của Nghiêm Tương. Hà Chiêu Tịch với ta tuy nhập môn cùng lúc, nhưng hắn đã đạt tới cảnh giới đệ tam cảnh trung phẩm. Không phải hắn không có năng lực đi vào tông môn tốt hơn, mà là vì Địch Thanh Mi viện trưởng tới mời hắn gia nhập Thanh Đằng kiếm môn. Bởi vì thể chất hắn cực kỳ thích hợp với công pháp mạnh nhất Khô Vinh Quyết của Thanh Đằng kiếm môn chúng ta. Ngay cả viện trưởng Địch Thanh Mi cũng không phải tu Khô Vinh Quyết. Hơn 50 năm trước, Thanh Đằng kiếm viện chúng ta có một vị sư thúc của viện trưởng sửa công pháp này. Vị sư thúc đó chính là tông sư duy nhất đạt tới tu vi thất cảnh trung phẩm của Thanh Đằng kiếm viện gần 100 năm nay. Nam Cung Thải Tục nói một lèo nhưng vẫn chưa yên tâm. Lo lắng bổ sung thêm, nên hầu như không có ai biết chỗ đặc biệt của môn công pháp này. Ta còn nghe nói môn công pháp này tu luyện rất khó khăn. Tiến cảnh chậm hơn nhiều so với công pháp bình thường, nếu không sợ rằng bây giờ hắn ta không chỉ có tu vi như vậy. Đinh Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy những điều hắn cần biết hầu như đã đủ, nên hắn rất nghiêm túc hỏi câu hỏi cuối cùng. Trong thí luyện có thể giết người không? Nam Cung Thải Tục nhìn hắn. Đây chính là vấn đề ta lo lắng nhất. Trên nguyên tắc là không cho phép, nhưng luôn luôn có những lúc lỡ tay. Hơn nữa các sư thúc sư bá có đôi khi cũng chưa chắc tới kịp để ra tay ngăn cản hoặc cứu chữa. Đinh Ninh im lặng, Thanh Chi Ngọc Phách nhất định phải lấy được. Nhưng để lấy được nó, quả là không ít nguy hiểm. Cách chương.